Phì lũ đại náo dị giới. Chương 21 thí luyện đệ tử ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thế kia ăn mặc như tên ăn mày thế kia, sao có thể lọt được vào tông môn được nhỉ? Mấy tên phụ trách canh gác làm ăn kiểu gì thế này? Suỵt nói khẽ thôi, chán sống rồi hả? Nhìn kỹ xem, cái thân hình thô tròn như trái bóng như thế này, trong cả cái Thánh Hỏa Tông này, ngoại trừ người đó ra, còn ai nữa chứ? Cái gì, chính là tên điên đó hả? Hắn đã đi thí luyện ở khu rừng ma thú về rồi sao? Chắc thế, xem kìa, hắn đang đi về hướng đại điện kiểm tra thăng tiến thành đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ hắn đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên rồi sao? Gì, có gì đáng ngạc nhiên đâu, trước khi rời khỏi tông môn đi thí luyện, hắn đã có thể đánh bại một trong ngũ đại cao thủ của khu vực tạp vụ, với bộ dạng tơi tả như thế này, chắc hai tháng nay đã trải qua biết bao lần sống chết trong khu rừng ma thú, giờ có thể toàn mạng trở về, đột phá thành tiên thiên cũng không phải là quá bất ngờ. Có lý, mà nè, nghe nói hắn từng đắc tội vô sư huynh, nghe nói lần trước hắn gây ra vụ kia cũng là có vô sư huynh đứng ở phía sau thúc đẩy, ngoài ra, nghe nói người của cơ quan phụ trách kiểm tra có người của vô sư huynh, không biết lần này có gây khó cho hắn trong lúc tiến hành kiểm tra không nhỉ? Chắc lại sắp có chuyện hay rồi đây, chúng ta cùng tới xem tên điên đó kiểm tra như thế nào đi. Đúng thế, cùng đi. Sự quay trở về tông môn sau khi đi thí luyện ở khu rừng ma thú của Dương Kiệt đã nhanh chóng lan truyền, đặc biệt là có người nhìn thấy anh ta trực tiếp đi thẳng tới khu vực kiểm tra dành cho đệ tử tạp vụ, không ít người kéo bè kết phái cùng nhau đi theo phía sau để chứng kiến cuộc kiểm tra của anh ta sẽ diễn ra như thế nào. Ngay sau khi đột phá thành tiên thiên, ngũ quan của Dương Kiệt đã trở nên nhạy bén vô cùng, đặc biệt là thính giác, nên những câu thì thầm to nhỏ của những người ở xung quanh đã lọt hết vào tai của anh ta. Người phụ trách khu vực kiểm tra có người của tên Võ Nghĩa Khí, càng tốt, để xem hắn dám làm gì để ngăn cản mình tiến hành kiểm tra thành đệ tử ngoại môn. Dương Kiệt nghe xong chẳng những không sợ, trong lòng thầm cười lạnh, anh ta thậm chí cầu mong tên phụ trách gây khó dễ với mình, để mình có cớ trực tiếp ra tay với hắn, xử lý mấy con chó giữ nhà của tên Vô Nghĩa Khí. Thực ra vô sư huynh có tên Vô Nghĩa Hy, nhưng vào tới trong miệng của Dương Kiệt tất nhiên trở thành chữ Vô Nghĩa Khí. Không bao lâu sau, Dương Kiệt dẫn theo một rừng người đông đảo đi thẳng tới đại điện tiến hành kiểm tra đệ tử tạp vụ. Những tên đệ tử làm việc ở trong này không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cả rừng người gần mấy ngàn tên tụ tập lại ào tới nơi này, tưởng rằng tập thể tạo phản, không ít người hai chân run rẩy, thậm chí suýt chút tè ướt hết cả quần. Chuyện gì xảy ra thế này? Các ngươi tạo sao tụ tập nhóm đông ở đây? Muốn tạo phản hả? Một tên đàn ông trạc tuổi 30 cảnh giới đạt tới tiên thiên tầng thứ tư, là người phụ trách khu vực kiểm tra này, sau khi nghe được tin báo của thuộc hạ, hoảng hốt từ trong phòng làm việc phóng ra, nhìn thấy vô số đầu người đứng chen lấn bao phủ cả một khu vực, ngay cả một tiên thiên tầng thứ tư cũng cảm thấy tê hết cả đầu, nếu như rừng người đó lao vào xé xác mình, tuyệt đối không trụ nổi 2 phút đồng hồ. Nhưng nghĩ tới trách nhiệm và địa vị của mình vẫn cố gắng tỏ vẻ cứng cỏi đứng ra gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một bóng người thô to như trái bóng khổng lồ ăn mặc rách nát như tên ăn mày đứng dẫn đầu rừng người từ từ bước về phía trước chắp tay thi lễ nói. Thưa sư huynh, sư đệ đã đạt đủ tiêu chuẩn để tiến hành kiểm tra trở thành đệ tử ngoại môn rồi ạ, mong sư huynh có thể giúp sư đệ tiến hành kiểm tra ạ, hừ, các ngươi có gì bất mãn cứ đi nói với chấp pháp đường, sao lại chạy tới đây? Ủa khoan đã, ngươi nói ngươi định tiến hành kiểm tra. Không phải tới đây tạo phản. Người đàn ông phụ trách lúc đầu tưởng rằng Dương Kiệt là kẻ cầm đầu tạo phản thay mặt mọi người bước ra đòi quyền lợi, nhất thời chưa định hình được vấn đề, nhưng sau khi nghe kỹ lời nói của Dương Kiệt mới hoàn hồn trở lại, lộ ra vẻ mặt khó tin nói. Mẹ kiếp, tiến hành kiểm tra có cần kéo theo rừng người đông đảo để hộ tống như thế không chứ? Bản thân Dương Kiệt cũng có chút cười khóc không được, không ngờ mình đi tiến hành kiểm tra lại thu hút đông đảo người đi theo dõi như thế này, anh ta không thể quay đầu lại đuổi hết những người đó đi chứ? Nếu anh ta dám làm thế, mỗi người phun một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết anh ta rồi, nên đành xem như không thấy không biết mặc kệ họ đi theo phía sau. Đúng là làm người nổi tiếng cũng có cái nỗi khổ của người, đi đâu cũng bị đám fan hâm mộ hộ tống theo. Tên khốn vô cùng không biết xấu hổ tự an ủi bản thân. Người này tới tiến hành kiểm tra, chẳng lẽ tất cả mọi người đều tới tiến hành kiểm tra sao? Chẳng lẽ thực lực của đệ tử tạp vụ tiến bộ tới mức đáng sợ vậy sao? Người đàn ông phụ trách nhìn về đám đông hỏi, đâu có chúng tôi chỉ là theo chân Dương sư huynh tới đây chiêm ngưỡng quá trình kiểm tra của anh ta thôi. Đúng thế, đừng tốn thời gian nữa, hãy mau cho Dương sư huynh kiểm tra đi. Vô số người tung hô đáp lại câu hỏi của người đàn ông phụ trách khiến ông ta khuôn mặt đen sì như than. Dương sư huynh nào, cái thân hình này. Chẳng lẽ là tên điên kia, người đàn ông phụ trách quan sát toàn thân trên dưới Dương Kiệt. Không thể tin được một người đi tiến hành kiểm tra mà lại thu hút được đám đông như thế, thông thường thì có người tiến hành kiểm tra, chỉ có vài người hoặc chục người bạn thân hộ tống tới cổ vũ, nhưng hiện giờ có mặt ở đây gần cả ngàn người, rốt cuộc là cao thủ phương nào mà được ngưỡng mộ thế nhỉ? Càng nghĩ càng thấy khó tin, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt không ngừng bộc lộ ra tia sáng sắc lạnh khi nhìn vào Dương Kiệt. Dương Kiệt tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông phụ trách rồi, xem ra hắn đã đoán được danh tánh của mình, chỉ là vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, anh ta không tin rằng hắn ra ngăn cản không cho mình tiến hành kiểm tra. Đúng thế, người đàn ông phụ trách này chính là bạn thân của Vô Nghĩa Hy, mâu thuẫn giữa Vô Nghĩa Hy và Dương Kiệt, hắn biết rõ, thậm chí Vô Nghĩa Hy đã ít lần nhắn nhủ nếu Dương Kiệt dám tới tiến hành kiểm tra, hãy gây khó dễ cho anh ta, tất nhiên là nhận được không ít lút lót của Vô Nghĩa Hy rồi. Nên lúc này nhìn thấy mục tiêu cần được chú ý xuất hiện, sắc mặt tất nhiên là không dễ coi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng không dám cản trở Dương Kiệt tiến hành kiểm tra cho dù là người phụ trách nhưng tuyệt đối không có quyền ngăn cản đệ tử tạp môn kiểm tra trở thành đệ tử ngoại môn, nếu như hắn dám cản trở để chuyện này truyền lên phía trên, đừng nói cái ghế không giữ nổi, thậm chí có thể bị người của chấp pháp đường mời về trụ sở uống trà tâm sự. Thế nhưng, cho dù không thể cản trở nhưng gây khó dễ cho đối phương trong quá trình kiểm tra chỉ là chuyện nhỏ đối với quyền lực trong tay hắn. Thôi được, muốn kiểm tra thì theo ta vào đây. Người đàn ông phụ trách hừ mạnh một tiếng, lạnh lùng quay người lại đi thẳng vào trong đại điện. Dương Kiệt không chút do dự theo chân người đàn ông phụ trách đi thẳng vào trong đại điện, trước khi bước vào trong, không quên quay đầu về phía đám đông, lộ ra nụ cười tự cho là thân thiện, nhất vẫy vẫy với mọi người, tựa như một ngôi sao chào hỏi khán giả trước khi bước lên sân khấu biểu diễn vậy. Coi kìa, Dương Sư Huynh tự tin như vậy, chắc vượt qua bài kiểm tra không thành vấn đề rồi. Tất nhiên rồi, nếu như không có thực lực và tự tin, dám tới kiểm tra sao? Không nhớ rằng từng có một tên không đủ thực lực mà định thừa nước, đờ, xê thả câu, định dùng mánh khóe tiến hành kiểm tra, kết quả bị trọng thương phải điều trị hết 3 tháng mới khỏi sao? Giờ này còn ai dám không tự lượng sức mình nữa chứ? Chỉ là không biết Dương Sư Huynh sẽ vượt qua gian phòng thứ mấy nhỉ? Tôi nghĩ chắc chỉ gian phòng thứ 2 là cùng. Xì, ngay cả tên Hà Sư Huynh nghe nói tuần trước tiến hành kiểm tra cũng vượt qua được phòng thứ 2, huống chi là Dương Sư Huynh có thực lực cao hơn nhiều chứ, tôi nghĩ ít nhất cũng phải vượt qua luôn phòng số 3, dừng bước ở phòng số 4. Đúng thế, không ngờ Hà Sư Huynh bị Dương Sư Huynh đập cho một trận tơi tả xong, bất cam cắm đầu tu luyện như thằng điên, thế mà may mắn đột phá thành tiên thiên, vượt qua được tới phòng số 2, nhưng rốt cuộc cũng phải dừng bước ở phòng số 3, chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, nghe nói sau khi vượt qua phòng số 2 được thưởng thêm 1.000 điểm tích lũy thì phải 1.000 điểm tích lũy, không biết khi nào mình mới có được đây. Mở độ, Dương Sư Huynh dừng bước ở phòng số 2 là 1-5, dừng bước phòng số 3 là 1-3, phòng số 4 là 1-2, phòng số 5 là 1-7, có ai chơi không? À há, có độ chơi hả? Được, tôi mua 2.000 viên linh thạch cho Dương Sư Huynh ngừng bước ở phòng số 3. Tôi nữa, 5.000 viên ở phòng số 3. Tôi, 3.000 viên ở phòng số 4. Tôi, Dương Kiệt hoàn toàn không hề biết rằng mình đã trở thành con gà trọi để người khác chơi độ, nếu như để anh ta biết được chắc chắn sẽ lao tới chụp lấy cổ áo của tên khốn dám đề xuất phun thẳng mặt hắn quát. Mẹ kiếp, mở độ mà dám không kêu tao tham gia à, tao sẽ đặt hết cả gia tài vào độ vượt qua tất cả các gian phòng. Tất nhiên, Dương Kiệt hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra ở bên ngoài, chỉ trong chốc lát đã theo người đàn ông phụ trách đi tới một gian phòng rộng lớn, chính giữa gian phòng có một tảng đá nhô lên cao gần 3 mét, trên thân đá có gần 20 vạch kẽ đường ngang, ngoài ra, ở cuối gian phòng có một cánh cửa sắt khổng lồ thân cửu có thêu vô số hoa văn lạ lùng, Dương Kiệt nhìn mãi mà không hiểu được ý nghĩa của những hình hoa văn đó. Người đàn ông trung niên khẽ ho nhẹ một tiếng, nói. Bài kiểm tra để trở thành đệ tử ngoại môn bao gồm 2 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước thứ nhất, hãy dùng hết sức mạnh đánh thẳng vào tảng đá ở giữa phòng, ngay lập tức những vạch kẽ trên tảng đá sẽ thắp sáng lên, một vạch tương đương với luyện thể tầng thứ nhất, 2 vạch là tầng thứ hai, và 11 vạch là tiên thiên tầng thứ nhất, ngươi phải đánh trên 11 vạch mới được xem là đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tiến hành kiểm tra bước thứ hai, không có vấn đề gì chứ. Dương Kiệt lắc đầu, sau đó từ từ bước tới trước mặt tảng đá ở giữa phòng, hít sâu một hơi vào người, tay tạo thành nắm đấm, chuẩn bị đánh thẳng vào bề mặt tảng đá. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được sử dụng tuyệt học, chỉ sử dụng thuần sức mạnh trong cơ thể, nếu như để ta phát hiện ngươi gian lận, sẽ hủy bỏ tư cách tham dự của ngươi ngay lập tức. bắt đầu đi, người đàn ông phụ trách lạnh lạnh nói, đồng thời đôi mắt dương to ra hết cỡ, tập trung theo dõi từng động tác của anh ta, hòng từ đó tìm ra động tác gian lận để hủy bỏ tư cách của Dương Kiệt. Bong, Dương Kiệt trực tiếp tung nắm đấm thẳng vào bề mặt tảng đá, tên phụ trách lập tức lộ ra vẻ thất vọng khi không phát hiện hành động gian lận của anh ta, ngoài ra, hắn cũng không dám vu khống Dương Kiệt gian lận, vì trong phòng có gắn ma thạch theo dõi, sẽ thu lại hình ảnh quá trình tiến hành kiểm tra, mục đích là đề phòng gian lận trong lúc kiểm tra, ngoài ra còn mục đích công bằng không cho phép người phụ trách có cơ hội vu khống người tham gia. Mặc dù có chút thất vọng vì không bắt quả tang được Dương Kiệt nhưng còn nước còn tát, hắn chỉ hy vọng vạch đá không thắp sáng hơn 11 vạch, lúc đó sẽ có cơ trừng trị Dương Kiệt vì dám mạo nhận mình là tiên thiên tới kiểm tra, mặc dù tỷ lệ đó hầu như không có, nhưng rốt cuộc là hắn vẫn mong điều đó xảy ra. 1 vạch, 2 vạch, 3 vạch, 8 vạch, 9 vạch, ngừng lại, mau ngừng lại đồ khốn. Trong lòng tên phụ trách không ngừng gào thét, chỉ mong vạch đá ngừng lại ngay lập tức. Nhưng hắn nhanh chóng lại lần nữa phải thất vọng. 10 vạch, 11 vạch, khi tảng đá thắp sáng tới 11 vạch rồi ngừng hẳn, điều đó chứng tỏ Dương Kiệt đã đạt tới tiên thiên tầng thứ nhất, hoàn toàn đủ tư cách tham gia kiểm tra. Tất nhiên, với thực lực của anh ta hoàn toàn có thể đánh tới 15 vạch, chỉ là đã có ý định giả tạo, nên đã giữ lại một lượng sức chỉ đánh tới 11 vạch là đủ. Thế nào sư huynh, sư đệ đã vượt qua bài kiểm tra thứ nhất rồi chứ? Dương Kiệt mang theo nụ cười cười mà không giống cười nhìn về phía tên phụ trách hỏi. Rõ ràng là vẻ mặt căng thẳng chù ẻo của hắn đã không thoát khỏi đôi mắt của anh ta, nên lúc này giả vờ hỏi thế để trêu chọc đối phương đây mà. Tên phụ trách hừ mạnh một tiếng, cắn răng nói. Đạt, hít sâu một hơi vào người, lạnh lạnh nói tiếp. Tiếp theo, là bài kiểm tra thực chiến. Nhìn thấy cánh cửa sắt kia không? Hãy mở cửa bước vào đó, trong phòng sẽ xuất hiện những con rối chiến đấu có thực lực tương đương với tiên thiên tầng thứ nhất, trong vòng 10 phút đồng hồ phải vượt qua được căn phòng số 1, nếu như quá thời hạn mà chưa thể vượt qua, bài kiểm tra xem như thất bại, ngươi sẽ bị căn phòng tống cổ ra ngoài. Chỉ cần vượt qua căn phòng thứ nhất, ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử ngoại môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, sau khi vượt qua căn phòng thứ nhất, ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến những căn phòng tiếp theo, mỗi căn phòng sẽ có những con rối có thực lực lớn mạnh hơn phòng trước, nếu như vượt qua phòng số 2, ngươi sẽ nhận được 1.000 điểm tích lũy, phòng số 3 là 5.000 điểm, phòng số 4 là 10.000, phòng số 5 là 20.000, phòng số 6 là 44.000 điểm tích lũy, mỗi phòng sẽ cộng dồn lại với nhau, nghĩa là nếu như ngươi vượt qua được phòng số 6, sẽ nhận được 80.000 điểm tích lũy, tuyệt đối là con số ước mơ đối với không ít đệ tử ngoại môn hay thậm chí là nội môn. Chỉ là không biết ngươi có đủ can đảm khiêu chiến hay không. Nói xong, người phụ trách không ngừng phóng ánh mắt khiêu khích về phía Dương Kiệt, muốn khích anh ta khiêu chiến những căn phòng phía sau bị con rối trong đó đánh trọng thương, tàn phế càng tốt. Dương Kiệt tất nhiên là hiểu rõ tâm địa hiểm ác của tên phụ trách rồi, chỉ là điểm tích lũy tuyệt đối có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với anh ta, phải biết rằng đi săn ma thú trong khu rừng ma thú 2 tháng trời, số lượng xác chất thành núi, nhưng nếu đem về tông môn đổi thành điểm tích lũy chắc chỉ được khoảng 10.000. 11.000 điểm là cùng, giờ chỉ cần vượt qua 6 căn phòng lập tức nhận được tới 80.000 điểm, không lẽ cả đôi mắt mới lạ. Đối với những người khác quả thật là một việc vô cùng khó khăn, nhưng đối với Dương Kiệt hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Vì cảnh giới của anh ta thực ra đã là tiên thiên tầng thứ 5, đi khiêu chiến thử thách dành cho những tiên thiên tầng thứ nhất, cho dù khó cỡ nào cũng có giới hạn, anh ta hoàn toàn tự tin có thể vượt qua luôn cả căn phòng thứ 6, ngoài ra còn bí pháp giới vương quyền và võ hồn, nếu như kích hoạt hết lên, lúc này ngay cả một tiên thiên tầng thứ 7 đứng ngay trước cũng không sợ, huống chi là 6 căn phòng thử thách chỉ dành cho tiên thiên tầng thứ nhất chứ. Nào, bắt đầu đi nào. Tên phụ trách hối thúc Dương Kiệt nhanh chóng bước vào phòng thử thách, hận không thể mau chóng nhìn thấy cảnh anh ta bị đánh thành tàn phế trong đó. Dương Kiệt mang theo tâm trạng phấn khích tột cùng, đẩy cánh cửa sắt ra, từ từ bước vào trong phòng thử thách. Nhìn thấy bóng lưng của Dương Kiệt khuất đi sau cánh cửa, trên môi người phụ trách lộ ra nụ cười bí hiểm. Cứ ở đó mà từ từ thưởng thức đi nhé, ta có món quà đặc biệt dành cho người đấy. Vừa mới bước vào trong phòng, lọt vào đôi mắt của Dương Kiệt là một gian phòng rộng gần 100 mét vuông, ngoại trừ 4 bức tường ra, 2 cánh cửa một trước một sau, dùng để bước vào và đi tới gian phòng khác, không có thêm bất kỳ thứ gì ra cả. Trong lúc Dương Kiệt đang chờ đợi không biết điều gì sẽ xảy ra, 5 tia sáng từ trên đỉnh trần chiếu xuống, ngay lập tức xuất hiện hình bóng 5 con rối cao trên 2 mét, hình dáng giống như một con người, được đúc chế bằng thứ kim loại đặc biệt, toàn thân lấp lánh tia sáng chói mắt. 5 tiên thiên tầng thứ nhất. Dương Kiệt có chút bất ngờ với thử thách này, tuy 5 con rối tiên thiên tầng thứ nhất anh ta chỉ cần vẫy vẫy là có thể diệt gọn, chỉ là thử thách này có quá khó đối với những đệ tử tạp vụ khác, thậm chí có thể nói là không thể vượt qua nổi. Một đệ tử tạp vụ đạt tới tiên thiên tầng 1 để tiến hành thử thách nếu như cùng một lúc phải đối với 5 tiên thiên tầng thứ nhất chỉ có nước quỳ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí chỉ đối đầu với 2 tên thôi cũng đã là một vấn đề to lớn rồi, đừng nói lúc này lên tới 5 con, rõ ràng có người không muốn người thử thách vượt qua đây mà. Nghĩ tới người phụ trách là người của Vô Nghĩa Hy, lập tức hiểu ra vấn đề, thì ra đây là món quà của hắn dành cho mình đây mà. Tưởng như thế là làm khó được ta sao? Nực cười, nếu như Dương Kiệt chỉ là một tiên thiên tầng thứ nhất như bao đệ tử tạp vụ khác lúc này chỉ có nước quay đầu bỏ chạy, nhưng với thực lực lên tới tiên thiên tầng thứ 5, chưa tính võ hồn và bí pháp giới vương quyền, đừng nói 5 con, 10 con, 20 con cũng không thành vấn đề. Tới đây nào các cưng, Dương Kiệt ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích 5 con rối ở trước mặt. Đôi mắt được khảm bằng viên đá quý của 5 con rối lập tức rực cháy tia sáng màu đỏ rực như máu, mang theo tốc độ của một tiên thiên tầng thứ nhất đồng loạt lao thẳng về phía Dương Kiệt tấn công. Dương Kiệt mang theo vẻ mặt đầy phấn khích không lùi mà tiến, trực tiếp áp sát con rối đi đầu tay phải tạo thành nắm đấm, đấm thẳng vào ngực của nó. Bằng, con rối lập tức bị đánh bay về phía sau, tông thẳng vào 2 con rối khác cũng đang lao tới, thậm chí trên phần ngực con rối dính đòn xuất hiện nhiều vết nứt đáng sợ. Lách người nhường qua con rối thứ 2 tung cú đấm vào mặt trực tiếp áp sát con rối thứ 3 ở ngay bên cạnh tung cú đá liên hoàn đá thẳng vào đầu nó. Bằng, bằng, crack, dưới sức mạnh cú đá đáng sợ của một tiên thiên tầng thứ 5 con rối bị hứng chọn cú đá liên hoàn lập tức bị đá bay đầu rơi ngã xuống đất không còn chiến đấu được nữa. Chưa hết Dương Kiệt nhanh chóng quay người lại tung chân móc thẳng vào đôi chân của con rối thứ 2, khiến nó không thể giữ được thăng bằng té ngã xuống, không đợi nó kịp vùng vẫy trực tiếp ngồi thẳng lên cơ thể con rối tung một cú đấm thôi sơn thẳng vào đầu mục tiêu. Bằng, crack, đầu con rối như bong bóng bị nổ, nổ tung ra thành nhiều mảnh, khẽ co giật vài cái rồi ngừng hẳn, không nhúc nhích được nữa. Quá trình đá bay 3 con kết liễu 2 con chỉ diễn ra trong vòng 10 giây đồng hồ, hoàn toàn không gây được chút áp lực cho Dương Kiệt cả, thậm chí anh ta chẳng cần sử dụng tuyệt học hay bí pháp của mình nữa. Crack crack crack, 3 con rối bị đá bay ra xa từ dưới đất nhanh chóng đứng dậy, đặc biệt là con rối đã bị đánh vỡ phần ngực, nếu như là người thường, không chết cũng bị trọng thương, nhưng những con rối như thế này hoàn toàn không biết tới cái đau, cho dù đánh gãy 2 tay 2 chân nó vẫn có thể nhúc nhích được trừ khi đánh vỡ bộ não trung ương của nó. Dương Kiệt không muốn tốn thời gian với những con rối yếu kém này, trực tiếp mỗi con tặng một cú đấm ngàn cân vào đầu, kết thúc cuộc chiến chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ. Vượt ải thành công, Dương Kiệt đang đứng vỗ vỗ đôi tay của mình, trong phòng vang lên một giọng nói nghiêm nghị, cánh cửa thông tới căn phòng thứ 2 lập tức mở tung, để anh ta có thể tiếp tục bước tới căn phòng kế tiếp thách đấu tiếp. Còn xác của 5 con rối lập tức biến mất trong không khí chắc đã được thu hồi lại. Tất nhiên, Dương Kiệt cũng có thể quay đầu trở về không cần tiếp tục thách đấu tiếp nữa, vì thử thách chỉ yêu cầu vượt qua gian phòng thứ nhất đã có thể trở thành đệ tử ngoại môn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì số điểm tích lũy khổng lồ ở phía sau tất nhiên là không thể nào bỏ qua rồi, tiếp tục đi thẳng vào gian phòng thứ 2. Gian phòng thứ 2 cũng không khác gian phòng thứ nhất, chỉ là lúc này trên đỉnh trần xuất hiện 3 tia sáng chiếu xuống, 3 con rối đạt tới tiên thiên tầng 2 lập tức xuất hiện ngay trước mặt anh ta. 3 con tiên thiên tầng thứ 2, đôi mắt của Dương Kiệt tràn đầy ý chí chiến đấu, không hề có chút lo lắng khi phải đối diện với 3 tiên thiên tầng thứ 2 ở trước mặt. Cách chương.